Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2879, điên cuồng thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu ưỡn ngực, chắp tay nói, người đứng đầu Y Thần Môn, Hồng Như Hải, Diệp Bắc Minh tự cao tự đại liếc qua tất cả mọi người trong đại điện. Còn có ai muốn nói giúp cho bọn họ không? Không sợ chết có thể đứng ra. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bị chọc giận, người này quá kiêu ngạo. Giây tiếp theo, mười mấy thế lực đại diện tiến lên một bước, rối rít lên tiếng, Diệp Bắc Minh mày coi chỗ này là chỗ nào, advertisement. Sát tâm của mày quá nặng, ba nhà Tần Lâm Lục đều nói có thể bồi thường cho mày, mày lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là tha tha được thì nên tha sao, người tùy tiện giết người như thế, không tuân theo quy củ, ở đây không có ai đồng ý cả, những người này đều là cao thủ cảnh giới chân linh, thân phận tôn quý. Mười mấy người đại diện cho mười mấy thế lực, bọn họ không tin, Diệp Bắc Minh dám một mình đắc tội nhiều thực lực đứng đầu như vậy, cho nên, họ đứng lên không sợ hãi. Trong đám người, Diệp Thương Thiên vừa định nói chuyện, một bên, Diệp Nguyệt Thiền vội vàng ngăn cản. Lão Tổ, đừng, cô ta điên cuồng lắc đầu, Diệp Thương Thiên nhướng mày. Thiền Nhi, hắn làm như vậy rất quá đáng, Diệp Nguyệt Thiền tỏ vẻ cầu khẩn. Lão Tổ, đừng nói, tại sao? Diệp Thương Thiên do dự, nhưng vào lúc này, Diệp Bắc Minh bắt đầu hành động, anh giống như ma quỷ, xuất hiện phía trước Hồng Như Hải, anh túm lấy cổ lão ta, cảm giác hít thở không thông truyền tới, sắc mặt Hồng Như Hải thay đổi. Mày muốn làm gì? Diệp Bắc Minh mỉm cười, không phải tôi đã nói, ai dám xin tha cho họ, đều giết hết rồi sao? Hình như ông không nhớ, đừng, Hồng Như Hải bối rối, ông ta là thần y. Bao nhiêu người tu võ đều nịnh nọt ông ta, lúc này rơi vào tay Diệp Bắc Minh, ông ta phát hiện mình không bằng một con kiến, Diệp Bắc Minh nắm chặt năm ngón tay, hai con hắc long cuốn tới, hung hăng đụng vào nhau, phụt, giữa hai con hắc long, Hồng Như Hải hóa thành một mảnh huyết vụ, sư phụ, môn chủ, không, người của Y Thần Môn kêu to, oán độc nhìn Diệp Bắc Minh, đau lòng thế à, vậy thì đi theo ông ta đi, Diệp Bắc Minh giơ tay lên. Một kiếm chém vào đám người, tất cả người của Y Thần Môn đều hóa thành huyết vụ, Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt, nhìn về phía đám người còn lại. Còn có các người, không phục thì chôn chung, giây tiếp theo, anh lao về phía đám người kia như thần chết, kiếm đoạn long xuất hiện ở trong tay, điên cuồng thu hoạch, a, đừng, thằng khốn kia, sao mày dám, tao là môn chủ Thiên Cực Môn, Lưu Vân Điện sẽ không bỏ qua cho mày, trong những tiếng kêu thảm thiết. Đám người vừa mắng chửi đều hóa thành huyết vụ, hít, cách chương.